Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, ta là hắn trượng phu. Vẫn là cùng Lý Mặc khác biệt, ở nhà trong chuyện này, Lý Mặc một mực nằm ở biệt khuất, bị động vị trí. Nhưng Diệp Chân ra tay, trực tiếp thay đổi chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hoặc là nói vốn là đứng ở một cái đạo lý. Hết thảy đó, hình như làm phản đi. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Trương Lệ bị Diệp Chân nói á khẩu không trả lời được. Có lòng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không biết nên nói cái gì. Cũng kỳ mẫu thấy nữ nhi bị nói thương tích đầy mình. Trong lòng giận dữ, tiếp lời, tăng cao hơn một chút âm lượng nói. Chúng ta thế nào không quan tâm Lý Mặc, chúng ta mỗi ngày đi cho Lý Mặc đưa canh gà, hỏi nàng bị thương như thế nào, chuyện bây giờ đã phát sinh. Khiến Lý Mặc buông tha Lý Thành, về sau chúng ta khiến Lý Thành ở trước mặt hướng về phía Lý Mặc hào hào nói xin lỗi. Diệp Chân nhìn về phía mẫu thân Trương Lệ, nhẹ giọng nói, thật quan tâm, bệnh viện an phòng thiết bị rất đầy đủ. Trừ giám sát đầu còn có bộ phối hợp, các ngươi nói đều ở bên trong. Gia phòng bệnh Lý Mặc cái này nhị tẩu còn tốt, ngươi người trưởng bối này là ra sao oán trách Lý Mặc? Nói Lý Mặc nói xấu, nhưng ta là nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu là ngươi nói những lời kia bị Lý Mặc nghe được, chỉ cần Lý Mặc nghĩ bản nhân có năng lực khiến Lý Thành ở bên trong ngồi xổm cả đời, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi người này thực sự là. Mẫu thân Trương Lệ đồng dạng bị nói á khẩu không trả lời được, thậm chí cảm thấy được người trước mắt này rất đáng sợ. Chuyện này đạo lý vốn là hoàn toàn ở Diệp Chân bên này, nếu đổi vị suy tư, bị đánh chính là Trương Lệ, kỳ mẫu sợ là giết chết Lý Thành trái tim đều có. Diệp Chân đổi chỗ đồng dạng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến Lý Mặc từ bỏ khởi tố Lý Thành. Nhưng cũng tiếc, Diệp Chân là ở Lý Mặc bên này, chẳng ra sao cả, tự nhiên nếu ta tới, liên quan tới chuyện của Lý Mặc hôm nay muốn nói rõ, Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Cái này bức dáng vẻ của bất động như núi, so sánh nóng nảy vô cùng mẹ con Trương Lệ. Lần này nói chuyện Diệp Chân đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên vẫn đứng ở sau lưng Diệp Chân Tô Tiểu Lôi điện thoại vang lên. Sư gia, Đường Quả bọn họ đã đến dưới lầu, Tô Tiểu Lôi nhẹ giọng nói. Chẳng qua là lời này vừa nói ra, Trương Lệ chưa cái gì, kỳ mẫu đến là luống cuống, người nghĩ muốn làm gì? Còn muốn tìm người tới đánh chúng ta không thành? Cái này còn có vương pháp hay không? Nữ nhi tin nhanh, Diệp Chân có chút bó tay nhìn trước mắt đầu óc này đơn giản. Còn có chút ích kỷ lão bà, không nhìn đối phương hoảng loạn gọi điện thoại động tác. Nói, ta là phái người đi đem ngươi con rể mang ra ngoài. Thật, mẹ con Trương Lệ lăng thần nói. Cũng chẳng trách mẫu thân Trương Lệ cho rằng Diệp Chân muốn người đánh người. Thật sự đối mặt Diệp Chân, có một loại vô hình lực áp bách khiến người ta liền tức giận đều có chút không kịp thở. Nếu những người khác, có lẽ cũng sẽ cho rằng như vậy. Diệp Chân không có trả lời. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ, Tô Tiểu Lôi tiến lên mở cửa. Đúng là Đường Quả hai người Triệu Minh. Trong hai người ở giữa còn đè ép một cái quả thực so với Diệp Chân thể trạng tăng lên một chút nam. Nhân, thấy Lý Thành thật bị phóng ra, mẹ con Trương Lệ còn có Lý Đại Cường nhanh nhanh đón tiếp lấy. Chỉ là vừa tới cửa, thuận lợi bị ngoài cửa mười mấy tên Âu phục dày da thể trạng cường tráng còn đeo kính đen hộ vệ. Dọa sợ, Diệp Chân khẽ nhíu mày, Tô Tiểu Lôi mau tới trước đóng cửa lại, đem Lý Thành ép vào trong phòng. Đường Quả hai người Triệu Minh vượt qua Diệp Chân cúi người chào nói, bái kiến sư gia. Chờ đợi Diệp Chân khẽ gật đầu, hai người thuận lợi cùng Tô Tiểu Lôi đứng ở sofa sau lưng. Ngồi đi, Diệp Chân gật đầu ra hiệu trước mặt bẩn thỉu Lý Mặc Nhị Ca Lý Thành ngồi xuống. Khí thế áp bách, tuyệt đối chủ đạo tính địa vị. Cùng ngoài cửa trong hành lang cái kia nhét chung một chỗ ít nhất 20 tên người áo đen. Lúc này Diệp Chân ở Lý Thành người một nhà trong mắt. Hoàn toàn chính là một cái hắc lão đại. Ngươi là ai? Ngồi ở Diệp Chân đối diện. Lý Thành trầm giọng nói. Diệp Chân cũng không có phản ứng Lý Thành. Mà nhìn về phía có chút kinh hoàng mẹ con Trương Lệ nhẹ giọng nói. Người đã thả ra. Các ngươi chuẩn bị ra sao có thành ý hướng về phía Lý Mặc nói xin lỗi. Nhưng kinh hoàng mẹ con Trương Lệ còn không tổ chức tốt ngữ ngôn. Lý Thành này thuận lợi đột nhiên đứng dậy hướng Diệp Chân gầm thét lên, muốn lão tử hướng về phía. Cái kia ác độc nữ nhân nói xin lỗi. Không có cửa đâu, các ngươi cút, đều cút cho ta. Bộp bộp. Diệp Chân đứng dậy cũng là hai bàn tay quạt ở trên mặt Lý Thành đem nó đánh trở về sofa. Lão công, Trương Lệ hét lên, người thế nào người đánh người a? Ta thật báo cảnh sát a. Mẫu thân Trương Lệ sắc lệ bên trong đâm nói. Lão công ngươi thế nào dạng, Trương Lệ nói. Quay đầu lại tức giận nói, ngươi thế nào có thể người đánh người. Lần nữa làm trở về trên ghế salon Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta đánh tiểu tử này hai bàn tay các. Ngươi thì không chịu nổi. Lý Mặc kia đoạn mất hai cây xương sườn các ngươi nói làm sao bây giờ. Vậy là nàng đáng đời. Lý Thành lần nữa gầm thét, nhưng lời mới vừa ra miệng thuận lợi lại bị đánh Diệp Chân một bàn tay. Nhẹ nhàng lắc lắc tay. Diệp Chân ra hiệu muốn xông tới Triệu Minh Đường quả lui xuống. Thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói, hôm nay ta tới là nói chuyện, nếu ngươi muốn nói, an vị xuống hào hào nói chuyện, nếu ngươi muốn chết, Diệp Mỗ hiện tại liền thành toàn ngươi. Lời nói rơi xuống, một sợi yếu ớt đến làm cho người giận sôi sát khí lặng lẽ bắt đầu. Chẳng qua là cái này một sợi mặc dù sát khí yếu ớt đến làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng đối với Lý Thành ở đối diện ba người mà nói. Lại là khiến như rơi vào hầm băng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể mẫu thân Trương Lệ cũng bắt đầu run run. Trương Lệ cha mẹ đều là người làm công tác văn hóa. Hiện tại đừng nói nữa có bao nhiêu sợ hãi. Yên tâm. Thầy ta ra cũng không phải hắc lão đại. Đây là chúng ta sư gia danh thiếp, Tô Tiểu Lôi nói. Đem một tấm danh thiếp đặt ở ba người trước mặt. Trương Mẫu run run cầm lên danh thiếp, Thiên Diệp Tập đoàn Chủ tịch. Diệp Chân, Thiên Diệp Tập đoàn, muốn nói hiện nay rét danh tiếng nhất sức lực. Công ty là cái nào? Cho dù Trương Mẫu, Lý Đại Cường. Lý Thành cũng biết tuyệt trừ Thiên Diệp tập đoàn ra không còn có thể là ai khác. Thân là một nhà kế toán trong công ty tầng Trương Lệ đối với Thiên Diệp tập đoàn biết càng nhiều. Đây là một nhà lấy vượt mức quy định điện thoại di động kỹ thuật vào đời công ty. Bối cảnh cực kỳ thâm hậu, chẳng qua là thời gian một năm, thuận lợi vượt ngang mấy cái ngành nghề. Ở toàn Z phạm vi nhanh chóng bành trướng lại cả hoa hạ thương nghiệp giới tuyệt đối với không người. Nào có thể trêu chọc tồn tại. Về phần Thiên Diệp tập đoàn giám đốc Lạ An càng Z chạm tay có thể bỏng nhiệm vụ. Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch càng một vị cùng với thần bí nhiệm vụ. Bối cảnh thông thiên nhưng lại chưa hề lộ diện. Không nghĩ tới lại là sở dĩ biết đến những này. Bởi vì Trương Lệ từng tiếp nhận Thiên Diệp tập đoàn một nhà nhỏ công ty con khoản thống kê công tác. Mặc dù chỉ là công ty con, Trương Lệ chỗ kế toán công ty cũng không đủ tư cách. Chẳng qua là đi phụ trợ cái kia cỡ lớn kế toán công ty. Làm trợ thủ mà thôi. Thấy Lý Thành rốt cuộc đàng hoàng rơi xuống. Tô Tiểu Lôi lại đi theo văn kiện trong bọc rút lấy ra hai tấm đỏ lên ra giấy chứng nhận. Nhìn trên bàn trà giấy hôn thú, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, hiện tại, thân phận ta chỉ có một cái, đó chính là trượng phu của Lý Mặc, là Lý Mặc từ nhỏ đến lớn bị ủy khuất cùng ngươi đòi cái công đạo, chẳng qua các ngươi yên tâm. ta cũng không đối với các ngươi ra sao, chỉ là có chút bảo, muốn nói với các ngươi nói chuyện, nói xong ta liền đi. Về phần Lý Mặc bị đánh chuyện này, liền xem như điểm này đáng thương huyết thống cuối cùng dư ấm đi. Mặc dù biết người trước mắt cũng không phải cái gì lão đại, nhưng Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch thân phận này càng tăng thêm khiến trước mắt ba người sợ hãi. Đặc biệt là Trương Lệ, nàng biết đến Diệp Trân trước kia nói tới có thể trực tiếp giết chết chồng mình mà nói cũng không phải uy hiếp, mà thật sự có năng lực này. Ngài nói, Trương Lệ cung kính đem danh thiếp còn đưa đường quà. Chỉ là gặp lão bà của mình đối với nam nhân khác như thế cung kính, Lý Thành lòng tự trọng lập tức bị thương nghiêm trọng, lửa giận trong lòng trực tiếp đem ý sợ hãi xua tán đi. Ngươi nghĩ tính thế nào? Lý Thành cứng cổ, nghiêng đầu nói, thấy này bộ dáng, đường quả ba người hai mắt híp lại, chẳng qua Diệp Trân nhưng lại không phản ứng. Lý Thành đối với hắn mà nói chẳng qua là một mực nhỏ yếu đến cực điểm con kiến. Con kiến bộ dáng Diệp Trân bây giờ không có hứng thú chú ý. Không nhìn ra hỏa này, Diệp Trân trực tiếp mở miệng nói, khi còn bé, Lý Mặc còn ở nhà các ngươi, tất cả ăn ngươi đều phải đoạt, ngươi khắp nơi nói với người, nàng biết đến ngươi sẽ đoạt đồ đạc của nàng, lại ở sữa tươi bên trong xuống thuốc sổ, để ngươi kéo một thời gian thật dài bụng, ngươi người này thế nào như thế không biết thẹn a. Ca ca đoạt muội muội đồ vật, cái gì đều đoạt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta ở sữa tươi bên trong xuống thuốc sổ. Sau đó ngươi, còn nhỏ như vậy, ngươi liền đem Lý Mặc đánh một chút thành não chấn động, kết quả đây. Mẹ ngươi đem máu me đầy mặt Lý Mặc ném đi cửa khiến nàng khóc. Ngươi cũng bởi vì mẹ ngươi nói hai ngươi câu. Chuyện nghiêm trọng như vậy nói chỉ là hai ngươi câu. Liền chạy quá khứ cho người lại đánh cho một trận. Vậy là hắn đáng đời. Lý Thành trầm giọng nói. Phanh, đường quả một cước đem sàn nhà đạp vỡ, thầy ta ra lúc nói chuyện ngươi lại cắm miệng. Khối sàn nhà này chính là của ngươi kết cục. Thấy Lý Thành há to miệng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp nữa. Diệp Trân lúc này mới nói. Sau đó thì sao? Đại ca ngươi đi nước Mỹ du học đòi tiền. Ngươi mới lên sơ chung lại bắt đầu nói yêu thương, còn lên tiếng hướng trong nhà muốn 3.000 khối, kết quả cũng là Lý Mặc bị bán cho bọn buôn người. Ngươi cái này thân muội muội ở các ngươi người một nhà trong mắt liền đáng giá cái này 3.000 khối. Diệp Trân cười lạnh nói. Lý Thành ngây ngốc một chút, sau đó tâm tình có chút kích động nói, ngươi nói láo. Của mẹ ta nói là chính nàng chạy. Chính nàng không muốn cái nhà này. Diệp Trân nhẹ giọng nói, Lý Mặc thời điểm đó mới bao nhiêu lớn. Những lời này liền tiểu hài tử đều không lừa được đi. Nếu không phải là bị cô nhi viện viện trưởng cứu, Lý Mặc sớm đã bị bán được vùng núi đi làm con dâu nuôi từ bé. Dưới loại tình huống này, mẫu thân mình bán đứng chính mình liền vì cho mình nhị ca khen một chút tán gái tiền. Ở thời điểm chết Lý Mặc còn đi tham gia tang lễ. Lại bỏ tiền xuất lực. Các ngươi không có một chút xấu hổ. Các ngươi oán trách Lý Mặc luôn miệng nói Lý Mặc là cái gì hải đăng sứ. Nói Lý Mặc không phải người. Là trên thế giới chí mạng nhất rắn độc. Như vậy xin các ngươi nói cho ta biết. Lý Mặc rốt cuộc độc ở đâu? Diệp Trân nói. Nàng liền mình nhị tẩu đều muốn cứ vậy mà làm. Hại mình nhị tẩu ném đi công tác. Ở nhiều người như vậy trước mặt không đất dung thân hắn không phải hải đăng sứa là cái gì. Tên Lý Thành này đến lúc đó có chút nhớ ăn không được nhớ đánh đặc tính. Hiện tại lại bắt đầu hướng Diệp Trân ồn ào. Chuyện này là đi. Tốt. Vậy ta liền nói một chút. Cha người bị người lừa đi tất cả tích xúc. Thấy các ngươi nhà nháo đằng. Liền móc tiền túi mình bổ sung cái kia 6 vạn đồng tiền. Mẹ ngươi qua đời, Lý Mặc đang tiến hành một trận đặc biệt quan trọng trao đổi. Trực tiếp thả người bồ câu suýt chút nữa bị mất chức. đại ca ngươi bởi vì thời kỳ mấu chốt trở về nước tham gia tang lễ công tác không có. Vợ con đều nuôi không nổi, là Lý Mặc ở sau lưng trong bóng tối hỗ trợ cho đại ca ngươi tìm công tác. Chính ngươi mỗi ngày đang ngồi mộng phát tài, toàn bộ tài sản nện vào đi đầu tư thất bại. Không sai, ngươi bị hố, nhưng ngươi là cái thá gì? Khiến cho trên ngươi ngày không đường xuống đất không cửa quản lý thái độ tại sao tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ có đem ngươi bồi thường tiền toàn bộ trả lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi tìm việc làm. Xin lỗi ngươi, còn có lão bà ngươi. Lý Mặc nhị tẩu, Lý Mặc lần này hạng mục là đè ép cả công ty tất cả tiền đồ. Vô cùng trọng đại làm ăn, liên lụy tiền bạc mấy cái ước, còn hướng về phía ngân hàng vay không ít. Đối phương yêu cầu ước định tư chất, pháp luật quy định có người quan hệ máu mủ bình tư chất. Không thể trở thành bằng chứng, ngược lại đối với mới còn có thể yêu cầu bồi thường. Ngươi có thể biết đơn sinh ý này nếu là thất bại. Lý Mặc cần bồi thường bao nhiêu tiền? 1 tỷ cũng không chỉ. Không chủ động điểm danh nàng cùng lão bà ngươi quan hệ. Để ngươi lão bà bị loại, thối lui ra khỏi ước định. Hậu quả kia, nàng sợ là muốn trực tiếp nhảy sông chết đi. Diệp Chân lạnh giọng đến. Ta không tin ngươi nói những này. Ta không tin đây đều là nàng làm. Lý Thành trợn tròn mắt, phảng phất như bị điên hung hăng lắc đầu. Nếu như hết thảy đó đều là Lý Mặc làm, chính mình kia thành cái gì? Hơn nữa Lý Thành quyết không tin tưởng một cái thế gian ác độc nhất nữ nhân sẽ ở sau lưng làm nhiều. Như vậy chuyện tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.